Bất diệt bá thể quyết, chương 1457, tiến vào dạ xoa thánh vực. Góc truyện audio.com, tiền bối hiểu nhầm, chúng ta tự nhiên không dám không trả lại. Phật Thiền xóa đi trên trán mồ hôi lạnh, không chút do dự đem trong cơ thể cái kia hai đạo pháp tắc về trả lại cho Cửu Huyên. Mà ma sát theo sát phía sau, khi bốn đạo pháp tắc đều đưa về cái kia vô số pháp tắc bên trong về sau. Cửu Huyên lúc này mới như không có việc gì đem thu nhập vô tự kim thư bên trong. Các ngươi hiện tại đi đem Phật phong ấn tu bổ một cái đi. Chờ tu bổ lại về sau, lại đến thực hiện lời hứa của các ngươi. Cửu Huyên lạnh lùng nhìn hai người một chút, Phật Thiền cùng ma sát hai người vội vàng cúi đầu xuống. Không dám cùng Cửu Huyên đối mặt, cung kính đồng ý một câu, chính là rời khỏi nơi này. Hướng phía phương hướng Tây Bắc Phật tượng lao đi, khi Phật Thiền cùng ma sát sau khi rời đi, Cửu Huyên cũng nhịn không được nữa, trực tiếp một mông đít ngồi tại mộ phong bả vai bên trên. Sắc mặt cực kém, toàn thân đều tại không tự giác co quắp, Cửu Huyên, ngươi hiện tại không có sao chứ? Mộ phong lo âu hỏi, Cửu Huyên diện mục dữ tợn, nói, ban cho pháp tắc phản vệ liền kinh khủng như vậy. May mà ta không có trực tiếp sử dụng dùng pháp tắc chi lực. Bằng không thì khả năng ta muốn hồn phi phách tán a, mộ phong. Lần này ta lại về kim thư thế giới. Chỉ sợ thật muốn rơi vào trạng thái ngủ say. Mộ phong trong lòng chịu nặng. Hắn không nghĩ tới Cửu Huyên thế mà tổn thương nặng như vậy. Xem ra kim thư thế giới bên trong pháp tắc chi lực không thể tùy tiện vận dụng a, bất quá. Trước đó, ta nhất định phải chịu đựng. Phật Thiền, ma sát hai người còn thiếu chúng ta một ân tình. Bọn hắn nhất định phải muốn giúp chúng ta tiến vào dạ xoa thánh vực bên trong. Lần này ta hy sinh lớn như vậy. Quyết không thể cứ như vậy tay không mà về. Cửu Huyên khoanh chân ngồi tại mộ phong bả vai bên trên. Hai tay nắn phức tạp ấn quyết, nhẹ nhàng điểm vào chỗ mi tâm. Mộ phong ngạc nhiên phát hiện. Nguyên bản hồn thể ảm đạm Cửu Huyên, giờ phút này hồn thể trở nên ngưng thật rất nhiều, khí tức cũng biến thành cường thịnh mảy may không thuộc về đỉnh phong thời kỳ. Đây là lâm thời tăng lên hồn lực bí thuật, nhưng một cái giá lớn lại rất lớn. Ta nếu là hiện tại rơi vào trạng thái ngủ say, cái kia Phật Thiền cùng ma sát một khi có ý xấu. Ngươi liền xong đời, Cửu Huyên trầm giọng nói. Mộ phong gật gật đầu. Mới Phật Thiền cùng ma sát tại giao ra pháp tắc thời gian do dự. Hắn liền minh bạch Phật Thiền cùng ma sát chưa chắc là như bọn hắn chỗ biểu hiện như thế là hạng người lương thiện. Hiện tại bọn hắn có thể nói chuyện ngang hàng, vẫn là dựa vào Cửu Huyên lấy kim thư thế giới bên trong pháp tắc đến trấn nhiếp. Nhưng nếu là bọn họ biết Cửu Huyên thực tế bên trên, chỉ là cái hổ giấy. Chỉ sợ có khả năng rất lớn sẽ trực tiếp xuất thủ đoạt bảo. Dù sao kim thư thế giới như vậy nhiều pháp tắc, có thể đều là vật vô chủ, bọn hắn há lại sẽ không tâm động đâu. Phật Thiền, Ma Sát, Mộ Phong, Cửu Huyên, các ngươi đều chờ đó cho ta. Ta như thoát khốn, tuyệt không tha cho các ngươi. Thế mà xấu ta vạn năm đại kế, quan tài miếu chỗ sâu. Truyền đến kinh thiên động địa không cam lòng tiếng gào, dạ xoa là thật tức nổ tung, rõ ràng lần này là cái ngàn năm một thuở lớn tốt cơ hội. Có thể trước giờ thoát khốn, lại không nghĩ rằng bị cái kia mộ phong cùng Cửu Huyên làm hỏng. Càng làm cho dạ xoa tức giận là, hắn bạch mất không một bộ phân thân, từ đó bị trọng thương, muốn khôi phục lại muốn một đoạn thời gian rất dài. Hừ, mặc dù lần này cơ hội thất bại, nhưng bản tọa vẫn là có hậu thủ. Hy vọng cái kia năm cái gia hỏa không cần cô phụ kỳ vọng của ta a. Bản tọa nhất định sẽ thoát khốn mà ra. Dạ xoa thanh âm sâu kín, tại tụ âm nơi quanh quần. Siêu siêu, ước chừng sau nửa canh giờ. Phật Thiền cùng ma sát hai người cùng nhau lướt đến, rơi tại mộ phong trước mặt. Tiền bối, mộ tiểu hữu. Chúng ta đã đem Phật phong ấn lỗ thủng đều tu bổ hoàn thành. Phật Thiền đối với mộ phong gật gật đầu, ánh mắt lúc này mới rơi trên người Cửu Huyên tỉ mỉ dò xét. Ma sát đồng dạng cũng là đánh giá Cửu Huyên, bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, cửu nguyên khí thức sau ngay từ đầu còn cường thịnh hơn rất nhiều. Trong lòng bọn họ may mắn tâm lý, triệt để tiêu tán, như vậy, các ngươi cũng nên thực hiện lời hứa của các ngươi đi. Cửu nguyên nhàn nhạt nói, Phật Thiền, Ma Sát nhìn nhau, đều là liền ôm quyền, chăm miệng một lời nói. Tự nhiên, sau đó, Phật Thiền cùng Ma Sát mang theo Mộ Phong cùng cửu nguyên tiến về Dạ Xoa Thánh Vực nhập khẩu. Dạ Xoa Thánh Vực chỗ lối vào, vừa lúc tại Phật giống cùng Ma Tượng ở giữa một tòa không quá thu hút trong sơn cốc. Nơi này đồng dạng đứng lặng lấy một tòa tượng, hình tượng giống như ác quỷ dữ tợn, đuôi xương cụt chỗ càng là sinh trưởng ra một đầu màu đen dài nhỏ cái đuôi. Cầm trong tay màu đen tam xoa kích, đây là Dạ Xoa bản thể hình tượng. Mộ Phong dừng bước lại, nhìn trước mắt giống như địa ngục tới ác quỷ tượng đá. Không khỏi mở miệng nói, Mộ tiểu hữu thông minh, cái này tượng đá đích thật là Dạ Xoa bản thể. Hôm nay ngươi chỗ nhìn thấy, chẳng qua là phân thân của hắn mà thôi. Đương nhiên, ta cùng Ma Sát giờ phút này cũng là phân thân. Chúng ta bản thể đều đang trấn áp Dạ Xoa bản thể. Phật Thiền cười giải thích nói. Mộ Phong gật gật đầu. Hắn cũng chú ý tới. Tại cái này Dạ Xoa tượng đá ngực, có một cơn lốc xoáy ấn ký. Cái này ấn ký cũng không phải là phong ấn, mà là tiến vào Dạ Xoa Thánh Vực bên trong cửa vào. Tiền bối, Mộ tiểu hữu, các ngươi cần phải cẩn thận, Dạ Xoa Thánh Vực liền tại lồng ngực kia vòng xoáy ấn ký bên trên. Dù nói mặt trên tuyệt không phong ấn tồn tại, nhưng Dạ Xoa hẳn là tại lối vào, thiết trí trùng điệp cơ quan cạm bẫy. Ta cùng Phật Thiền tại đỉnh phong thời kỳ, cũng không dám xâm nhập Dạ Xoa Thánh Vực bên trong. Cho dù hiện tại Dạ Xoa bị trấn áp mà không cách nào điều động thánh vực lực lượng. Nhưng bên trong đủ loại Dạ Xoa trước giờ thiết trí tốt cạm bẫy. Cũng rất là khủng bố. Các ngươi định nhỏ hơn tâm. Ma Sát cúi đầu trầm giọng nhắc nhở nói. Cửu Nguyên nhàn nhạt nói. Không cần các ngươi nhắc nhở. Bản tọa cũng biết, hiện tại, ta cũng không cần các ngươi cùng chúng ta đi vào. Ta hiện tại cần muốn các ngươi phân thân mỗi người trong cơ thể 2/1 trong thánh lực. Xong Dạ Xoa Thánh Vực liền giao cho chúng ta là được. Phật Thiền, Ma Sát hai người ngược lại là không do dự. Tuy nói một bán thánh lực đối bọn hắn đến nói thật nhiều. Nhưng bọn hắn chỉ cần tu dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khôi phục. So sánh cửu nguyên mượn cho bọn hắn pháp tắc chi lực mà một lần nữa phong ấn Dạ Xoa so sánh. Kỳ thật còn thật không tính cái gì. Tiền bối, chúng ta nên như thế nào truyền thu chúng ta thánh lực đâu? Phật Thiền chắp tay trước ngực hỏi. Truyền thu tiến vào bản này kim thư bên trong. Cửu nguyên móng vuốt nhỏ vung lên. Đem vô tự kim thư từ Mộ Phong trong cơ thể triệu hoán đi ra. Lơ lửng tại trước mặt hai người. Tại cảm nhận được vô tự kim thư bên trên phát tán lấy khủng bố uy áp. Hai người con ngươi thít chặt. Thầm nói cái này vô tự kim thư tất nhiên là vô thượng chí bảo. Nếu không ẩn ẩn tỏa ra uy áp há lại sẽ đáng sợ như thế đâu. Hai người không dám thất lễ. Riêng phần mình đem trong cơ thể thánh lực rót vào vô tự kim thư bên trong. Mộ Phong rõ ràng phát hiện, vô tự kim thư mặt ngoài kim mang càng ngày càng óng ánh. Trang bìa mặt ngoài xuất hiện trước kia không tồn tại lít nhà lít nhít đường vân. Những đường vân này nối liền cùng một chỗ, tạo dựng thành một bộ huyền ảo mà thần bí đồ án. Mà vô tự kim thư phát tán ra khí tức, lại là càng ngày càng cường đại, càng ngày càng kinh khủng. Ma Sát cùng Phật Thiền hai người cảm nhận được cái này có càng ngày càng mạnh uy áp. Sắc mặt trở nên trắng bệch, thân thể ẩn ẩn đang run rẩy. Khi hai người riêng phần mình đem một bán thánh lực đưa vào hoàn tất về sau. Nhao nhao nhượng bộ lui binh, ánh mắt kính sợ mà nhìn xem cái kia hừng hực như mặt trời vô tự kim thư. Mộ Phong, tiến vào kim thư bên trong, sau đó xâm nhập Dạ Xoa Thánh Vực bên trong, cửu nguyên cho Mộ Phong truyền âm một câu. Mộ Phong chính là từ bỏ chống cự, trực tiếp được thu vào vô tự kim thư bên trong. Siêu, khi Mộ Phong cùng cửu nguyên đều tiến vào vô tự kim thư về sau. Kim thư như một vòng kim sắc mặt trời, vèo một tiếng ngang qua mà ra, xông vào Dạ Xoa tượng đá chỗ ngực cửa vào. Cách Trương